Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 76, Lâm Phỉ. Ước chừng sau 10 phút, Tiêu Hàn dừng bước, một tòa kiến trúc cao lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Tòa kiến trúc này, tạo hình có chút độc đáo, ngoại hình nhìn như là một cái dược đỉnh, ở xung quanh lại thiết trí như dược đỉnh thông hỏa khẩu đồng dạng cửa sổ. Thật cao trên nóc nhà, còn có một cái cự đỉnh. Tại cái kia công trình kiến trúc bên ngoài, có một phương màu tím nhạt đàn hương bảng hiệu, năm cái xưa cũ tự thể điêu khắc bên trên, luyện dược sư công hội. Cái này tạo hình, ngược lại là có ý tứ. Đứng một bên, Tiêu Hàn ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ một phen cái này luyện dược sư công hội tạo hình. Bất giác nhẹ cười cười, sau đó Tiêu Hàn lại không ở lâu, trực tiếp hướng phía cửa lớn phương hướng đi đến. Dừng lại, nhìn thấy Tiêu Hàn đi tới, cửa lớn kia hai tên hộ vệ lập tức ngăn cản. Một người hộ vệ trong đó nói: luyện dược sư trọng địa, người không có phận sự không được tự ý vào. Vị này đại ca, ta là tới khảo hạch luyện dược sư phẩm cấp huy hiệu. Tiêu Hàn cười nói. Nghe vậy, hai tên hộ vệ liếc nhau, trong mắt đều có một vệt vẻ kinh ngạc. Còn trẻ như vậy luyện dược sư, có chút kinh hãi. Phía sau hai vị hộ vệ cũng không ngăn cản nữa, tới gia nhập luyện dược sư phẩm cấp huy hiệu khảo hạch. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nhiều ngăn, lập tức tại hai vị hộ vệ nghi hoặc cùng hiếu kỳ dưới ánh mắt, Tiêu Hàn đi vào. Hai vị hộ vệ thu về ánh mắt phía sau, lại đứng tại cửa ra vào khe khẽ bàn luận lên. Ha ha, chúng ta tới đánh cược thế nào? Ta cược tiểu tử này khảo hạch khẳng định thất bại. Đồ đần mới đánh cược với ngươi. Tiểu tử này so Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị hai vị tiểu thư lại muốn trẻ tuổi, làm sao có khả năng khảo hạch thành công? Hắc hắc, vậy cũng đúng, tiểu tử này quá trẻ tuổi, trở thành luyện dược sư nào có dễ dàng như vậy a? Lâm Phỉ tiểu thư là tứ phẩm luyện dược sư áo thác đại sư đệ. Tuyết Mị tiểu thư càng là Phất Lan khắc hội trưởng môn sinh đắc ý. Chính là các nàng hai cái, giờ đây cũng còn không có đạt được nhất phẩm luyện dược sư phẩm cấp huy hiệu. Tiểu tử này, khả năng sao? Đối với cửa ra vào hai vị hộ vệ nghị luận, Tiêu Hàn tự nhiên không biết. Tất nhiên, cho dù biết, cũng bất quá cười trừ mà thôi. Còn trẻ như vậy luyện dược sư, không thể nào sao? Đi qua một phương quảng trường, Tiêu Hàn đi tới tiếp đãi đại sảnh. Đại sảnh rất rộng rãi, cũng cực kỳ xa hoa, có không mặc ít lấy luyện dược sư áo bào thân ảnh đi lại. Những người này tự nhiên đều là luyện dược sư, không hổ là luyện dược sư công hội a. Có chút nhìn lướt qua phía sau, Tiêu Hàn bất giác cười hít một tiếng. Tại luyện dược sư công hội bên trong, những cái này luyện dược sư sẽ trao đổi lẫn nhau tâm đắc, cùng đổi lấy một chút lẫn nhau cần thiết dược liệu các loại. Vị tiểu đệ đệ này, nơi này cũng không phải ngươi có thể xông loạn địa phương nha. Ngay tại Tiêu Hàn bốn phía quan sát thời điểm, một đạo nữ tử tiếng cười truyền đến, âm thanh cực kỳ dịu dàng. Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trước đài chỗ, một vị ước chừng 24-25 tuổi nữ tử hướng phía hắn đi tới. Nữ tử dáng người cao gầy, trên gương mặt xinh đẹp mang theo chức nghiệp mỉm cười, là nơi này trước đài nữ phục vụ viên. Ếch, cái kia, cái này vị tiểu tỷ tỷ, ta là tới khảo hạch luyện dược sư phẩm cấp huy hiệu. Tiêu Hàn đối lấy cô gái trước mặt cười nói, ngươi là tới khảo hạch luyện dược sư phẩm cấp huy hiệu. Nghe vậy, nữ tử đôi mắt đẹp co rụt lại, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt có chút kinh ngạc màu sắc. Bất giác lại hiếu kỳ đánh giá một phen trước mắt Tiêu Hàn. Bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên tới trước khảo hạch luyện dược sư phẩm cấp. bên cạnh không ít luyện dược sư ánh mắt cũng nhìn lại. Đều là lắc đầu cười cười, rõ là không biết trời cao đất rộng tiểu tử a, có vấn đề gì không? Tiêu Hàn nói, không, chẳng qua là cảm thấy ngươi quá trẻ tuổi, muốn khảo hạch một cái chính thức luyện dược sư phẩm cấp huy hiệu là cực kỳ khó khăn. Tiểu đệ đệ ngươi thật khẳng định muốn kiểm tra? Nữ tử mỉm cười nói, trong lòng tự nhiên không tin còn trẻ như vậy tiểu gia hỏa lại là luyện dược sư. Dù sao tại cái này luyện dược sư công hội bên trong, nàng bản thân nhìn thấy, cho dù là nhất phẩm luyện dược sư, niên kỷ cũng đều so Tiêu Hàn đại bên trên rất nhiều. Bởi vì luyện dược sư chức nghiệp tuy nói cao quý, thế nhưng muốn đặt chân lĩnh vực này quá mức khó khăn. Ân, khẳng định muốn kiểm tra. Tiêu Hàn gật đầu, biểu thị xác nhận. Vậy được rồi, ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi hẹn trước một lần. Mặt khác, khảo hạch cần nộp lên 100 kim tệ. Nữ tử cũng là lại không khuyên can. Có lẽ chờ tiểu gia hỏa này đến khảo hạch, liền sẽ biết trở lui đi. Nữ tử trở lại trước đài. Tiêu Hàn nộp lên 100 kim tệ phía sau. Cái trước tay lấy ra hẹn trước tin tức bản khai. Người đem tương quan thân phận tin tức điền một cái đi. Điền xong phía sau, lập tức liền có thể lấy ra nhập khảo hạch. Nữ tử mỉm cười nói. Cảm ơn, Tiêu Hàn cười cười. Bất quá nhìn thấy bản khai bên trên viết là nhất phẩm luyện dược sư phẩm cấp khảo hạch phía sau. Trong tay hắn bút dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, nói, tiểu tỷ tỷ, có thể đổi một chương bản khai à? Ta chuẩn bị kiểm tra là nhị phẩm luyện dược sư. Nghe vậy, nữ tử thân thể mềm mại cứng đờ, một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt Tiêu Hàn. Đại sảnh bên trong rất nhiều luyện dược sư ánh mắt cũng nháy mắt ở giữa nhìn lại. Luyện dược sư cảm giác lực biết bao nhạy bén. Tiêu Hàn lời nói, bọn hắn tự nhiên đều nghe thấy được. Tiêu Hàn nói lời kinh người, trong lúc nhất thời đại sảnh bên trong tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ đến trên người hắn. Mọi người một mặt kinh ngạc biểu lộ, tiểu tử này lại muốn kiểm tra nhị phẩm luyện dược sư. Lúc đầu còn trẻ như vậy tiểu tử, tới trước khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư, bọn hắn liền đã cảm thấy không biết trời cao đất rộng. Mà bây giờ, tiểu tử này càng là khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn muốn kiểm tra nhị phẩm luyện dược sư. Thôi đi, tuổi tác còn nhỏ hơn ta. Rõ ràng kiểm tra nhị phẩm luyện dược sư. Ngươi là tại nói đùa ta sao? Chính giữa tại mọi người một mặt kinh ngạc thời điểm, một đạo thiếu nữ âm thanh vang lên. Thanh âm bên trong lộ ra mấy phần không hiểu ý vị. Chỉ thấy cửa ra vào chỗ, một bóng người xinh đẹp đi đến, nữ tử tuổi tác tại chừng 20, một trương đáng yêu gương mặt cũng có chút mỹ lệ làm rung động lòng người. Phát dục phải có chút để cho người ta kinh ngạc, cái kia lồi lồi, cái kia lõm lõm, đầy đặn thành thục trên thân thể mềm mại, ăn mặc một bộ tử sắc quần áo, cả người hiện ra xinh đẹp động lòng người, là Lâm Phỉ tiểu thư. Nàng thế nhưng là tứ phẩm luyện dược sư áo thác đại sư đệ tử đắc ý đây. Có người lập tức nhận ra, vị này thiếu nữ, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, trong mắt cũng là có chút màu nhiệt huyết. Mỹ thiếu nữ, vô luận ở đâu đều là tiêu điểm tồn tại. Lâm Phỉ a, nhìn thấy người tới, Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm. Đối với vị này thiếu nữ tự nhiên vẫn còn có chút ấn tượng. Tại trong tiểu thuyết, nàng từng cùng Tiêu Viêm đồng thời tham gia qua luyện dược sư khảo hạch. Thôi đi, tuổi tác còn nhỏ hơn ta. Rõ ràng kiểm tra nhị phẩm luyện dược sư. Ngươi là tại nói đùa ta sao? Lâm Phỉ âm thanh vẫn như cũ trong đại sảnh quanh quẩn. Lâm Phỉ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hai tay vòng ở trước ngực. Cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lấy. Nàng là tới luyện dược sư công hội đổi lấy một chút dược liệu luyện tập luyện dược thuật. Chuẩn bị qua một đoạn thời gian khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư. vừa vào cửa liền nghe được Tiêu Hàn khẩu xuất cuồng ngôn. Bởi vậy không nhịn được lên tiếng, nhìn xem đôi mắt đẹp bất thiện nhìn mình chằm chằm thiếu nữ. Cùng mọi người chung quanh cái kia mang theo mấy phần vẻ trêu tức ánh mắt. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, lờ mờ âm thanh truyền ra. Cái gọi đạt giả vi sư, luyện dược thuật cao thấp, khi nào đổi thành dùng tuổi tác tới bình phán rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.